Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 234, 234, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, một phần mũi kiếm của admin Go bị cắt phăng đi. Sayuki lần nữa dấn người lên phía trước. Lưỡi kiếm ma thuật vẽ lên trên không trung từng đường chỉ nhỏ. Chúng ngày càng dày đặc hơn, tạo thành một màn chắn ma thuật nguy hiểm xung quanh cô. Cắt đứt, tách rời, đó chính là số phận của những cái đầu rắn dám cả gan xông qua. Chiến đấu được một lúc, Gâu cũng đã biết tại sao mấy cái đầu rắn của mình vừa ra trận đã lại rơi rụng xuống. Phiền muộn nhất là, mỗi khi nó định dẹp bỏ mấy thứ cản trở kia, kiếm thế của Sayuki bất chợt trở nên sắc bén và mạnh mẽ, làm cho nó không thể không chuyên tâm đối phó. Đến lúc rồi, nhìn như đang chiếm ưu thế, nhưng Sayuki biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cô đã dần thấm mệt. Suy cho cùng, thể lực cũng là điểm yếu của các Mao Sozo bọn cô. Không giống với đám admin chỉ ngừng lại khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ cú chạm kiếm đầu tiên, Sayuki biết mình không thể thắng chỉ với kiếm kỹ, mà cần tới ma thuật. Còn át chủ bài thật sự của ma kiếm, cô đâu phải một kiếm sĩ thuần túy. Cô là Mao Sozo mà. Hai thang kiếm rứt nhau ra. Ngoài dự đoán của Gâu, Sayuki thu kiếm trở lại vào tư thế rút kiếm. Nó không biết tại sao, nhưng mà mãi mới có cơ hội tốt như này thì sao nó có thể bỏ qua. Nếu tiếp tục, nó biết rằng mình sẽ thắng đến cuối cùng. Chỉ là bị đè lên đánh từ đầu đến cuối cũng khiến lòng tự trọng của nó bị đả kích nghiêm trọng. Mày chết chắc rồi. Gâu đâm mũi kiếm gãy về phía trước, nhắm thẳng vào phần trái tim của Sayuki. Cô hít sâu một hơi, tinh thần tập trung tới mức tối đa. Cái khoảnh khắc mà ma kiếm vừa tra lại vào bao, cô đã lập tức xuất kiếm một lần nữa. Xoạc, lưỡi kiếm ma thuật bắn ra cắt ngang mọi thứ. Không chỉ vậy, khi nhát chém đó lướt qua đống sợi chỉ mà Sayuki bố trí từ trước, chúng lập tức bị hấp thu vào bên trong nhát chém, khiến cho uy lực của nó càng tăng cường. Nó diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ Gâu không kịp phản ứng để mà tránh đi. Với lại trong khoảng cách chưa tới 1 mét này, né tránh là việc không thể. Phập, mũi kiếm đã gãy của tên admin bị đánh lệch, nhưng vẫn thành công đâm trúng bả vai của Sayuki, lộ ra cả xương thịt bên trong. Đổi lại, cánh tay còn lại của Gâu bị chặt đứt, và thân thể tách làm hai phần rơi rụng xuống mặt sàn. Sayuki lùi lại ôm vai. Cơn đau thấu xương ập đến khiến cho cô đau đến độ nhe răng. Sayuki vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, bởi vì cô biết cô thắng rồi. Cái quỷ, gì thế này? Gâu muốn cựa quậy, nhưng mà nó nhanh chóng nhận ra thân thể của nó đang từ từ hóa đá. Thanh quỷ kiếm Kimaru đã trở nên vô dụng. Đó chính là bài tẩy cuối cùng của Sayuki. Bằng cách đánh đổi nhiều tuổi thọ hơn nữa, cú chém của cô có thể hóa đá mục tiêu không phải vật vô tri vô giác. Admin cũng nằm trong số này. Tao chết, nhưng mày cũng phải theo cùng. Giọng nói méo mó của Gâu trở nên điên cuồng. Nó phun ra từ miệng một thanh nhọn trông giống như thân kiếm nhưng không có chuôi trước khi toàn bộ phần đầu của nó bị hóa đá. Phập, âm thanh đâm vào da thịt vang lên. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ của Sayuki bất chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại sao cô không bị gì? Sayuki mở to mắt, đồng tử co rút lại một cách kịch liệt. Cô mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu tùm lum, mà chạy ra đỡ lấy bóng người đang ngã xuống phía trước. Cha, chấm, Sayuki cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh khi chiến đấu với kẻ thù đã biến mất. Thay vào đó là sự đau đớn và hoảng loạn. Thứ phun ra từ miệng của admin Gâu đã xuyên thủng phần ngực của bố Sayuki, đã không thể cứu chữa được nữa. Dù vậy, ông vẫn nở một cười mãn nguyện. Rõ ràng con đã bảo là đi đi cơ mà. Sayuki bắt đầu khóc, nhưng bố cô chỉ đáp lại bằng cách đưa tay lên gạt nước mắt của cô. Thanh âm thều thào phát ra bằng tất cả sức lực cuối cùng. Sayuki, nhìn thấy con còn sống, ta rất mừng. Nếu như mẹ con ở đây, bà ấy cũng sẽ quyết định như vậy. Ông vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì đã để con gái chịu tủi nhục như vậy. Hổ thẹn vì mình chỉ có thể đứng nhìn người vợ chịu tội thay. Bây giờ, ít nhất trong lòng của bố Sayuki đã nhẹ đi phần nào. Vì con, những bậc cha mẹ có thể trả giá bằng cả tính mạng cũng không tiếc. Không, không, cô hét lên trong đau đớn. Hành động đó cũng không níu kéo được sinh mạng của người cha này đã sắp sửa lụi tàn. Cánh tay của bố Sayuki buông thõng xuống. Nhịp thở đã ngừng lại. Bố của cô đã vĩnh viễn rời đi. Kayo khuỵu gối xuống sàn. Ngôi nhà cô đang ở hiện tại đã không còn nguyên vẹn. Một phần kiến trúc đã bị đóng băng rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đồ đạc đã bay tứ tung rồi nát tan không thành hình dạng. Đây cũng là khả năng đặc biệt của admin Kayo. Tia lạnh mà nó bắn ra sẽ đông đá bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó. Ban đầu, Kayo đã dùng năng lực khối hộp ma thuật trả Nijimon để bảo vệ bản thân. Sau đó chuyển sang gia tốc của Asahi để làm nhiễu loạn khiến nó bắn trượt. Sau đó là luân chuyển qua vài năng lực ma thuật nữa. Kết thúc khi mà Yoyo của Sarina cắt đôi thân thể của Kayo. Nó tan biến trước một làn khói đen. Để lộ ra thân thể con người nhưng vô hồn và có cấu tạo bên trong kỳ dị. Đây quả là một trận chiến khó khăn. Kayo nhìn biểu tượng trên tay chỉ còn dư lại một mảnh nhỏ tí tẹo mà lắc đầu cười khổ. Ma thuật sao chép của cô rất mạnh. Nhưng tiêu hao của nó cũng là quá nhiều. Cô nhìn biểu tượng còn sót lại trên chiếc gương gập rồi bấm nút. Chiếc gương gập biến thành hình khẩu súng ma thuật. Chính là gậy phép của Aya. Kayo dùng nó tự bắn vào người mình. Cô trở lại trong tiệm cà phê ngay sau đó. Kayo, Tuko vội vã chạy ra đỡ lấy Kayo. Nhìn thấy dấu hiệu sinh mạng đã chạm đáy của cô. Tuko cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nếu cô ở lại đó, rất có thể Kayo không tiêu hao nhiều tuổi thọ đến vậy. Không sao, dù sao tôi vốn đã sắp cạn kiệt. Vừa hay lúc này, Asahi đưa trở về Sayuki đang bị thương. Aya cũng vừa dịch chuyển Nijimon. Gia đình cô cùng với Rina đang thoi thóp. Sayuki ngay lập tức được Kosame dùng gậy phép chữa thương. Gia đình của Nijimon thì được đưa xuống căn hầm dưới tiệm cà phê cùng gia đình của những Mao Sozo khác. Tuy rằng hơi có lỗi với họ khi phải chui rúc dưới đó. Nhưng các cô gái không còn cách nào khác. Sarina, Mikari trở lại ngay sau đó không lâu. Không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Aya nặng nề nhìn Rina, Suyuno, Kiyoharu, Kayo. Bốn người bọn họ đã tới giới hạn rồi. Không thể chiến đấu được nữa. Tình hình nguy cấp nhất chính là Suyuno. Nếu như không có kỳ tích xảy ra, cô sẽ chết sau đêm nay dù cho không sử dụng gậy phép. Cái áp lực này càng lúc càng bóp nghẹt Aya. Không chỉ cô, mà cả những Mao Sozo vẫn còn có thể đứng được ở đây. Áp lực khi mà đồng bọn xung quanh mình dần dần ngã xuống từng người. Từng người một, tớ, phải bảo vệ mọi người. Aya, cậu nói cái gì vậy? Ngoài trước tiên nhận ra sự bất thường trong lời nói của Aya là Sarina. Sarina tiến lên một bước chạm tay vào vai của cô. Đột nhiên, Aya dùng khẩu súng ma thuật bắn thẳng vào người mình. Cô thật sợ khi tuổi thọ của mình dần mất đi. Nhưng nó có là gì so với cảm giác mất đi những người quan trọng cơ chứ? Aya, Aya, Aya, cậu sao vậy? Aya, giữa những tiếng la hét thất thanh của chúng bạn xung quanh. Aya cảm giác toàn thân nhẹ bẫng như là bị rút hết sức lực. Cô ngả người ra phía sau rồi được Sarina đỡ lấy. Hơi thở cùng nhịp đập cấp tốc trở nên yếu ớt. Kosame, mau tới cứu cậu ấy. Kosame hớt hải chạy tới. Cắt một đường máu trên cổ tay rồi rót vào miệng Aya. Máu của cô có thể chữa lành. Aya chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhưng không, Aya vẫn suy yếu như thế. Ý thức của cô dần dần tiêu tan. Trong cái hoàn cảnh đó, người vẫn luôn ly bì từ đầu đến giờ. Suyuno đã mở mắt. Cách chương.